Thần Hoàng Lão Tổ mặc dù tương đối dễ dàng chút, nhưng cũng là thời gian sử dụng ở giữa nấu luyện cảnh giới. Đã trải qua rất lâu thời gian mới bước vào cảnh giới này. Cùng so sánh, nhóm người mình bước vào không khỏi quá dễ dàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.